Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144, chương 146, bức hôn. Cái gì a? Phụ hoàng. Trình Thanh Hàn ngượng ngùng cười cười, rời Trình Khải Niên xa một chút, ngáp một cái đạo: "Phụ hoàng, ta còn có chút khốn." "Không được, phải tiếp tục trở về ngủ một lát. Đi trước a, Ngự Thiện phòng làm ăn. Đợi chút nữa nhường cung nữ đưa đến tẩm cung chính là ta tỉnh lại liền ăn." Trình Khải Niên nghiêm mặt rất trưởng, một thanh níu lại Trình Thanh Hàn tay áo nói: "Ngươi cái này lưu manh xấu lắm, tính khí với ai học? Sư phụ của ngươi, sư phụ của ngươi cũng không giống như người như thế. Cái gì có ngủ hay không? Hôm nay không có đem chuyện này sao định? Ngủ cái gì mà ngủ?" Gặp Trình Khải Niên lập tức nghiêm túc, Trình Thanh Hàn cúi cái đầu, lại đi về tới. Huỳnh Quý Nhân tức giận chừng liếc mắt Trình Khải Niên nói: "Hắn vẫn còn con nít, rồi mới trở về, người dữ dội như vậy làm cái gì? Bệ hạ, vạn nhất hắn lại đi, người đến lúc đó chẳng hạn." Trình Thanh Hàn con mắt hơi hơi sáng ngời. Trình Khải Niên trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, đối Trình Thanh Hàn vẫy tay nói: "Tốt, trẫm không hung ngươi, có thể ngươi đã không phải là tiểu hài tử. Những ngày gần đây, văn võ bá quan đã tại thương nghị ngươi sắc phong thái tử công việc. Làm một thái tử, ngươi tại sao có thể không thành thân? Không có nhà mình phòng, không có thái tử phi, không có con, tương lai đại hạ quốc phải thừa kế cho ai? Chẳng lẽ ngươi còn muốn tìm huynh đệ tỉ muội con cháu cho làm con nuôi?" "Phụ hoàng, lại chậm rãi, đợi khi tìm được hãm hại ta, giết chết đại tỷ hung phạm, ta tuyệt đối không thoái thác." Trình Thanh Hàn cũng nghiêm túc nói: "Phụ hoàng, lần trước ta gặp qua U Minh đại trưởng môn, dĩ nhiên là đệ tam võ thánh. Hắn nói cho ta biết, thế giới này võ thánh xa không chỉ ta và kiếm thánh hai cái. Nói cách khác, tại trên người ta lặng yên không một tiếng động địa, mà khắc họa cửu long tỏa hồn trận người kia, ít nhất là tên thứ tư võ thánh, hoặc là càng mạnh. Không tìm được hắn, ta vô pháp an tâm." Trình Khải Niên cả kinh, tiện đà lại trầm mặc xuống dưới. Trình Thanh Hàn nói: "Phụ hoàng, đúng, Tư Đồ Lôi điều tra thế nào?" "Tư Đồ Lôi còn không có hồi tin." Trình Khải Niên yên lặng một hồi, trên mặt lại lộ ra vẻ giận dữ đạo: "Người đừng cho trẫm nói sang chuyện khác. Chuyện này trẫm đã sớm nói, không phải sớm chiều ở giữa sự tình, mà bây giờ người kết hôn sinh con mới là đặt trước mặt nhất chuyện khẩn yếu. Chính ngươi chọn, đừng để cho trẫm cưỡng bức ngươi." Trình Thanh Hàn yên lặng không nói. Trình Khải Niên nói: "Mông Thanh thế nào? Muốn trẫm mà nói, hài tử này là nhân tuyển thích hợp nhất. Mông Tây tôn nữ bảo bối, hữu dũng hữu mưu, nghe nói đối ngươi cảm giác cũng không tệ. Một đường còn lôi kéo ngươi ngồi xe ngựa nói chuyện phiếm." Trình Thanh Hàn lắc đầu. Trình Khải Niên lại nói: "Bát Bảo Sơn đệ nhất võ thần hòn ngọc quý trên tay Nạp Lan Ngạo Thường thế nào? Người xưa nay tu hành ở bên ngoài, vừa vặn Nạp Lan một nhà cũng ở triều đình ở ngoài." Trình Thanh Hàn cũng lắc đầu. Trình Khải Niên có chút tức giận, con mắt trừng rất lớn. Huỳnh Quý Nhân khẽ thở dài một cái, dò xét tính mà hỏi thăm: "Thập Tam Hoàng tử, trong lòng ngươi có phải hay không còn băn khoăn cái kia mộ võ thần? Hiện tại Đại Dư quốc không? Ngươi và nàng liền cũng không có quốc gia phân chia. Ngược lại là cũng có thể để cho nàng làm thái tử phi. Chỉ là, nàng hiện tại ngươi cũng không biết ở đâu. Lần này nghe nói nàng xuất hiện, vẫn cùng ngươi cùng nhau đánh chết Đại Dư quốc hoàng đế cùng U Minh mọi người. Coi như là lập xuống chút công huân. Chỉ cần có thể tìm được nàng, không được." Trình Khải Niên một ngụm kiên quyết phủ quyết. Huỳnh Quý Nhân khó hiểu nói: "Bệ hạ, vì sao không được?" Trình Khải Niên giễu cợt nói: "Hàn Nhi ban đầu ở Thái Cực Quan bản thân bị trọng thương. Nữ nhân kia tốt xấu ôm hắn hài tử, nhưng ngay cả chính mình cha đứa bé cũng không biết giữ gìn. Về sau Hàn Nhi bị Thiên Trạch cứu đi, trẫm thật là nghe nói Hàn Nhi tại trước mắt nàng, nàng không quay đầu lại. Loại nữ nhân này, Trẫm là tuyệt đối không cho phép Hàn Nhi với hắn có bất kỳ vãng lai. Thái tử phi nhưng là phải cùng thái tử một chỗ gánh chịu toàn bộ đại hạ quốc gánh nặng người. Loại nữ nhân này, tất nhiên coi Hàn Nhi vì không có gì. Tương lai đại hạ quốc vừa có nguy nan, nhất định là trước bỏ Hàn Nhi người. Bệ hạ, thần thiếp cũng nghe nói, Mộ Võ Thần là trung quân ái quốc chi nhân. Trước đây nàng thân là đại dư quốc quốc sư, Huỳnh Quý Nhân khuyên nhủ nói. Không được là không được. Trình Khải Niên dứt khoát cắt đứt Huỳnh Quý Nhân lời nói. Vẻ mặt dứt khoát nhìn lấy Trình Thanh Hàn đạo. Thiên hạ này ai cũng có thể, thì là không thể là nàng. Một cái trong lòng không có phu quân, không có nhà đình nữ nhân, muốn nàng có ích lợi gì? Ta đại hạ quốc quang minh cổ tự yêu cầu dạng này người, để cho nàng xuất gia đi vào trong đó, trẫm không phản đối. Trình Thanh Hàn liếc mắt nhìn Huỳnh Quý Nhân, đối Trình Khải Niên nói, phụ hoàng yên tâm, ta chưa từng nghĩ nếu cưới nàng. Lần này ta không nghĩ như thế kết hôn sớm, cũng không phải là bởi vì nàng. Lòng ta từ lúc bị đại trưởng lão cứu đi một khắc này liền chết. Hiện tại lời nói, chỉ là bởi vì nàng vẫn là Tư Viễn mẫu thân. Tư Viễn dù sao không có sai. Tư Viễn, Huỳnh Quý Nhân hiếu kỳ nói. Trình Khải Niên nhỏ bé khẽ cau mày. Trên mặt phẫn nộ cũng dần dần thở bình thường lại. Nói, đứa bé kia sinh ra sao? Trình Thanh Hàn cười nói, phụ hoàng, chuyện kia đều đi qua bao lâu? Hài tử ra đời sớm, lần trước ta gặp qua hắn, là cái rất nghịch ngợm tiểu nam hài. Một hơi khí lạnh từ Huỳnh Quý Nhân trong con ngươi lóe lên. Một cái rồi biến mất, Huỳnh Quý Nhân vẻ mặt kinh hỉ dị thường thần tình, nhẹ nhàng đẩy tới Trình Khải Niên cánh tay nói, bệ hạ, người đã có hoàng trưởng tôn. Trình Khải Niên trên mặt cũng hòa hoãn một ít. Nói, Trình Tư Viễn sao? Trình Thanh Hàn nói. Trình Khải Niên trầm mặc nhìn lấy tấu chương. Hồi lâu, ngẩng đầu nhìn về phía Trình Thanh Hàn nói. Vậy thì Mông Thanh cùng Nạp Lan Ngạo Thường bên trong chọn một. Cho ngươi thời gian nửa năm. Ngươi đi đem Tư Viễn tiếp trở về. Sau đó chậm đi cho bên trong một người chỉ hôn. Đem Tư Viễn tiếp trở về. Trình Thanh Hàn do dự mà lắc đầu đạo, phỏng chừng nàng sẽ không cho phép. Trình Khải Niên mặt coi thường nói, không cho phép, Hàn Nhi, chờ ép trẫm xuất thủ. Bằng không, trẫm tự mình phái binh diệt nàng Lưu Ly Tông. Nếu không ngươi lập tức tuyển định một người, trẫm phái người đi tìm Hồi Tư Viễn. Nếu không chính ngươi đi tiếp Hồi Tư Viễn, trẫm cho ngươi thời gian nửa năm. Cả hai chọn một, ngươi tự cân nhắc a. Trình Thanh Hàn liền muốn mở miệng. Huỳnh Quý Nhân hướng Trình Thanh Hàn nháy mắt, không tiếng động mở miệng nói. Chớ chọc phụ hoàng ngươi tức giận. Trình Thanh Hàn gật đầu, đứng lên, nói lời từ biệt nói. Phụ hoàng, Huỳnh Quý Nhân, ta đi ra ngoài trước. Có chút đói, đi trước ngự thiện phòng nhìn một chút. Mãi cho đến Trình Thanh Hàn ly khai ngự thư phòng, Trình Khải Niên mới thở dài nói. Ngươi xem hài tử này. Quả thực cũng không biết sự tình nặng nhẹ. Ta đại hạ quốc hoàng trưởng tôn, lại vẫn nhường hắn lưu lạc bên ngoài. Riêng là nữ nhân kia, nàng nuôi nấng chẫm cái kia hoàng trưởng tôn, trời mới biết sẽ bị nàng dưỡng thành cái dạng gì. Bệ hạ, người đừng lo, thập tam hoàng tử là cái người biết, hắn nhất định sẽ đi đem Tư Viễn cái đứa bé kia mang về. Huỳnh Quý Nhân ánh mắt phiêu hướng ngự thư phòng cánh cửa, có ý riêng. Trình Khải Niên trên mặt xẹt qua một tia tàn nhẫn nói. Hy vọng hắn sẽ tự mình giải quyết. Dù sao hài tử là hắn. Bằng không, nhường trẫm động thủ. Ha ha, trẫm cũng sẽ không bất kể nàng là ai. Trình Thanh Hàn đứng ở ngự thư phòng ngoài cửa. Hồi lâu, yếu ớt thở dài khẩu khí. Sớm biết hôm nay chưa kể tới Tư Viễn sự tình. Hoặc là phụ hoàng còn sẽ không nghĩ tới. Bây giờ. Xem ra nhưng lại không thể không đi. Thật làm cho phụ hoàng tìm được nhiễm mặc. Hậu quả thật không thể lường được. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.